Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 749, lấy máu. Ta cho rằng khả năng này là một khối thuộc về bắp đùi mảnh vỡ. Bắp thịt của nó đường viền khá là phù hợp cái này vị trí. Ngươi xem, lại như là nơi này thiếu hụt khối này. Cứ việc những này thân thể mảnh vỡ không một chút nào máu tanh, thậm chí nếu như lúc này có ánh mặt trời chiếu mà xuống thời điểm, mảnh vỡ còn có thể lập lòe đẹp đẽ ánh sáng. Nhưng Bella vẫn như cũ không muốn dùng ngón tay đi đụng vào những thứ đồ này. May mà cũng không cần làm như vậy. Ở lực lượng tinh thần ràng buộc dưới, những mảnh vỡ này từng cái biểu diễn ở trước mặt của bọn họ. Phi thường chi kỷ mà tùy ý chọn, cho nên nói có sự hỗ trợ của ngươi chúng ta gặp nhanh hơn rất nhiều. Bella, ngươi rất có thiên phú. Diệp Thiên Hồ một lòng đa dụng địa tiếp tục ghép lại công tác. Đang khi nói chuyện lấy ra Bella nói tới cái kia mảnh vụn đặt ở trên đùi. Nhíu nhíu mày, đáng tiếc này cũng không phải một cái nghiêm cẩn xếp gỗ game. Cũng không phải nghiêm ngặt địa phù hợp chỗ hồng. Còn cần một ít mảnh vụn tiến hành bỏ thêm vào. Hoàn mỹ ghép lại Dimitri thực tại tiêu tốn một chút công phu. Một mực điểm ấy Diệp Thiên Hồ còn không oán được người khác. Nếu như không phải vừa bắt đầu đem hắn Dimitri thân thể hủy hoại địa quá mức vụn vặt, cũng sẽ không vào lúc này gặp phải phiền phức. Có thêm đất cát giống như mảnh vụn bỏ thêm vào, Dimitri trên đùi cái kia to bằng nắm đấm trẻ con chỗ hồng rốt cục bị bù đắp. Cứ việc Bella đã thấy không chỉ một lần, nhưng này một khối chỗ hồng khôi phục quá trình vẫn để cho nàng thán phục. Mắt thường là có thể nhìn thấy trong đó biến hóa. Mảnh vỡ trong lúc đó liên tiếp bộ phận thật giống biến thành một loại giữa chất lỏng trạng thái. Thật giống là một loại nửa trong suốt giao trạng vật. Đem lẫn nhau trong lúc đó dính hợp lại cùng nhau, sau đó để nơi đó khôi phục thành nên hình dạng. Thật giống như là tứ chi mỗi một cái bộ phận đều nắm giữ trí nhớ của chính mình. Ở một loại nào đó minh sức mạnh dưới ảnh hưởng nỗ lực để thân thể biến thành không thiếu sót hình thái. Lẽ nào Dracula liền thật sự không có cách nào giết đã chết rồi sao? Bella tay nhỏ lung tung địa vung vẩy mấy lần. Ngươi cũng đã nói, cái này Dracula bị phá hỏng thành phi thường khốc liệt hình thái, biến thành mảnh vỡ, vẫn không có biện pháp giết chết hắn. Vấn đề bật thốt lên sau khi Bella mới ý thức tới vấn đề này cỡ nào liều lĩnh. Nhận ra được trên trời giọt mưa có lớn lên xu thế, phân ra bộ phận lực lượng tinh thần chặn ở tại bọn hắn phía trên bầu trời. Lại như là một cái ẩn hình che mưa lều. Diệp Thiên Hồ không có dừng lại đáp tích mộc công tác. Cũng không hề trả lời Bella vấn đề. Hỏi ngược lại, ngươi có đề nghị gì đây? Ta là nói, ở trên trang web ngươi khẳng định tìm tới rất nhiều đáp án. Bella hồi ức lại, nói rằng, Cross, Thánh Thủy. Chém xuống đầu lâu, cọc gỗ đâm xuyên trái tim, còn có ngọn lửa, thật giống chính là những này. Ta biết, những phương pháp này dưới cái nhìn của ngươi khẳng định rất buồn cười. Phần lớn là như vậy, có điều vẫn có một loại phương pháp ngươi nói đúng ta. Ngọn lửa, theo ta được biết ngọn lửa mới là giết chết Dracula phương pháp tốt nhất. Diệp Thiên Hồ nhìn một chút Bella. Cười nói, thế nhưng ngươi không muốn hy vọng gặp dùng đến phương pháp này. Bởi vì ta không cảm thấy nhân loại đang đối mặt Dracula thời điểm có sử dụng ngọn lửa cơ hội. Nhìn, Diệp Thiên Hồ hiện tại chính đang việc làm. Bella rất tán đồng câu nói này. Một hỏi một đáp trong lúc đó. Cũng không cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Bên người có thể có một mỹ nữ bồi tiếp. Đều là có thể đang làm việc thời điểm không phải nhàm chán như vậy. Chí ít đối với Diệp Thiên Hồ tới nói đúng là như vậy. Gần như sau nửa giờ đi, hẳn là như vậy, một cái hoàn chỉnh Dimitri ra hiện ở trước mặt của bọn họ. cũng không tính là hoàn chỉnh như vậy. Chăm sóc Bella nữ giới thân phận, cộng thêm Diệp Thiên Hồ thực sự là không có hứng thú giúp Dimitri tổ bọc lại hắn giữa hai chân món đồ kia. Vì lẽ đó tình huống trước mắt chính là những bộ phận khác hoàn chỉnh không thiếu sót. Chỉ có cái kia bộ phận chọc lốc, cho tới khả năng là cái kia bộ phận mảnh vỡ, bị Diệp Thiên Hồ một cây đuốc cho đốt sạch sành xanh. Ngay trước mặt Dimitri, nhìn mình trọng yếu bộ phận ở trong ngọn lửa hóa thành tro tàn thời điểm, Dimitri đã vô cùng phẫn nộ, điên cuồng mà ở lực lượng tinh thần ràng buộc bên trong điên cuồng dãy rủa. Mặc dù biết rõ căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thiên Hồ, cũng nỗ lực cùng hắn quyết một trận tử chiến. Dù sao, bất kể là đối với nhân loại vẫn là đối với Dracula tới nói, vậy cũng đều là một cái phi thường trọng yếu linh kiện. Dracula trong lúc đó đúng là không thể dùng thông thường phương thức sinh sôi đời sau. Nhưng không trở ngại Dracula đồng dạng có phương diện này nhu cầu a. Trên thực tế, bởi vì tâm tình bị tăng mạnh, Dracula đang đối mặt loại bản năng này hành vi thời điểm thường thường gặp biểu hiện ra càng thêm sâu sắc khát vọng, liền Diệp Thiên Hồ biết, đặc biệt là tân sinh Dracula, ở bắt đầu lăn ga trải giường sau khi căn bản là không muốn dừng lại. Mà vừa vặn Dracula thể chất cũng giao cho bọn họ gần như vô cùng thể lực. Chỉ cần còn nhớ bổ sung đồ ăn là có thể vẫn làm tiếp. Mãi đến tận thiên hoàng địa lão đều không có vấn đề. Trình độ nào đó tôi nói, này cũng thật là một đám rất khiến người ta ước ao sinh vật. Liên quan với điểm này liền không tiện cho Bella giải thích. Diệp Thiên Hồ chỉ là để không nhìn bên cạnh Dimitri muốn phun lửa ánh mắt. Đàng hoàng trịnh trọng địa cho Bella giảng giải. Ngươi xem, làm Dracula thân thể nằm ở mảnh vỡ trạng thái thời điểm, cứ việc độ cứng vẫn như cũ làm người khiếp sợ. Thế nhưng chỉ cần một thốc nho nhỏ ngọn lửa là có thể dùng tối triệt để phương thức hủy diệt những thứ này. Có thể là tạo hóa không hy vọng, có tuyệt đối hoàn mỹ sinh mệnh tồn tại đây. Bella nhỏ giọng nói rằng, tận lực ức chế chính mình không nhìn tới bên cạnh Dimitri rõ ràng thiếu hụt vị trí. Thú vị chính là, sáng tạo thế giới này khả năng còn là một nữ nhân. Xem một cái nào đó bộ phận đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Diệp Thiên Hồ vỗ tay cái đột, đối với Dimitri mỉm cười nói, xét thấy ngươi có thể nói ra cái gì để chúng ta hai bên đều không vui lời nói. Vì lẽ đó cái kia ngón tay vẫn là tiếp tục ở lại cổ họng của ngươi bên trong. Như vậy đối với mọi người đều là một chuyện tốt. Nếu như ngươi không nói lời nào vậy coi như ngươi đồng ý. Dimitri không nói gì, chỉ là yết hầu phát sinh giống như dã thú gào thét. Diệp Thiên Hồ coi như hắn là đồng ý. Phá hoại Dracula thân thể, Dracula hàm răng mới là tiện dụng nhất công cụ, nhưng hiển nhiên không có nghĩa là cổ họng của bọn họ thì có mài nhỏ tay mình chỉ năng lực. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tiếp tục chịu đựng tay mình chỉ ở yết hầu bên trong không trên không dưới. Khó chịu cảm giác, Dimitri không phải là không có đã nếm thử giãy giụa, tự mình động thủ đem ngón tay từ trong cổ họng khu đi ra. Nhưng Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần đã sớm không phải hiện tại có thể so với. Có thể để cho hắn đơn thuần sử dụng lực lượng tinh thần liền ràng buộc Dimitri thân thể. Để hắn liền động đậy ngón tay đều trở nên phi thường khó khăn. Sau đó phải làm rất đơn giản. Diệp Thiên Hồ rất xác định, cứ việc Dimitri còn thiếu một ngón tay, cộng thêm một cái nào đó trọng yếu bộ phận. Nhưng lúc này hắn thân thể bên trong đã lại bắt đầu lại từ đầu huyết dịch lưu động. Trái tim kia cũng bắt đầu rồi chậm chậm nhưng có lực nhảy lên. Đem huyết dịch chuyển vận đến toàn thân, mà những này đồng dạng là chất lỏng màu đỏ. Chính là Diệp Thiên Hồ cần muốn chiếm được đồ vật. Không chỉ là liên quan đến nhiệm vụ hoàn thành, cũng là có thể tiến một bước lợi dụng Dimitri dòng máu đối với tự thân tiến hành tăng mạnh. quả thật Demichi am hiểu nhất tốc độ cũng mỹ bản, nhiều lần nghĩ Diệp Thiên Hồ bình thường trạng thái, thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ tin tưởng Demichi có tốc độ. Loại năng lực này đối với hắn mà nói vẫn như cũ có giá trị, để hắn ở phương diện tốc độ có thể thu được tăng lên thêm một bước. Đồng dạng đạo lý, Volturi gia tộc cái kia nắm giữ sức mạnh, loại năng lực này Felix ở am hiểu nhất phương diện lực lượng khẳng định cũng không cách nào cùng Diệp Thiên Hồ so với. Thế nhưng thu được năng lực của hắn thế tất có thể ở phương diện lực lượng để Diệp Thiên Hồ được tiến một bước tăng mạnh. Đương nhiên, nghiêm ngặt nói đến những này đều còn chỉ là Diệp Thiên Hồ một loại suy đoán. Kết quả cuối cùng đến tột cùng làm sao? Hay là muốn đối với chính hắn tiến hành thân thể thí nghiệm đến tiến hành? Hiện tại muốn tiến hành chính là một loại khác thí nghiệm. Một loại cùng sử dụng vibranium so với càng thêm hữu hiệu đối với Dracula lấy máu biện pháp. Nếu như cái biện pháp này có thể thành công, như vậy Diệp Thiên Hồ đón lấy công tác thế tất gặp càng thêm ung dung. Không sử dụng nữa đem tinh thần lực cùng không gian năng lực kết hợp lại phương thức. Diệp Thiên Hồ đơn độc bắt đầu kích phát chính mình lực lượng không gian. Không có cái gì phóng thích, kéo dài, mở rộng quá trình, lực lượng không gian, bản thì không nên bị không gian hạn chế. Có thể hạn chế này dốc hết sức lượng, chỉ có Diệp Thiên Hồ thực lực của tự thân, răng rác, rõ ràng mà lại lanh lảnh vỡ tan thanh truyền đến. Ở Demichi lồng ngực trái tim đối ứng vị trí xuất hiện mảnh nhỏ rạn nứt, như bị búa gõ nát đá cẩm thạch mặt đất, vết thương lập tức liền tự động chữa trị, giống nhau cho Demichi mang đến đau đớn, xem ra mất đi phụ trợ sau khi... Ta đối với loại sức mạnh này sử dụng cũng không phải quá chín muồi luyện. Diệp Thiên Hồ nói với Bella, lần này ngươi thật sự muốn tránh một chút. Này dưới cái nhìn của ngươi, khả năng là một hồi tàn nhẫn hành hình quá trình. Ta còn chưa muốn ở trong mắt ngươi hình tượng từ quái vật trở thành một biến thái. Ngươi nói đúng, Bella gật gù, ta sẽ không đi quá xa. Hỗ trợ tiến hành Dracula tứ chi ghép lại công tác, cũng đã là nàng từ nhỏ từng làm chuyện điên cuồng nhất. Đón lấy hình ảnh, nàng cảm thấy cần phải khắc chế một hồi lòng hiếu kỳ của mình. Thấy Bella rời đi nơi này, Diệp Thiên Hồ quay đầu tướng mạo Demichi, mỉm cười nói, chúng ta tiếp tục, lại như là hắn nói, lần thứ nhất thử nghiệm cũng chưa thành công. Phải nói hắn không có xác định rõ không gian vị điểm đi. Kết quả lẽ ra nên ở tim phát huy tác dụng lực lượng không gian cùng chính xác vị trí check đi mấy centimet, kết quả là tạo thành Demichi bên ngoài thân hư hao. Thất bại sau khi cũng mang đến một điểm kinh hỉ. Vậy thì là ở hắn có thể bình thường khống chế lực lượng không gian tình huống, đã có thể sử dụng loại sức mạnh này trực tiếp đối với Dracula thân thể tạo thành phá hoại. Cứ việc vết rách chiều sâu liền 1 cm cũng chưa tới, nhưng cũng có thể bị cho rằng là một cái to lớn tiến bộ. Trong nháy mắt lực lượng không gian liền có thể phá hoại ra thương thế như vậy. Như vậy lực lượng không gian kéo dài thương tổn đây. Hắn đã rõ ràng trước sức mạnh bạo phát vì là cái gì có thể đem Demichi bộ phận bên người xoắn nát thành bé nhỏ mảnh vỡ. Thử nghiệm tiếp tục, hắn có nhiều thời gian, coi như làm là đối với lực lượng không gian một loại luyện tập. Huống chi, Demichi năng lực hồi phục cũng có thể chống đỡ chính mình lần lượt địa bị thương tổn. Dracula bên trong thân thể kết cấu vẫn như cũ cùng nhân loại thời kỳ đại khái giống nhau. Diệp Thiên Hồ có thể căn cứ điểm này định vị đến Demichi trái tim vị trí cụ thể. Sau đó sẽ thử sử dụng năng lực, không cẩn thận chặt đứt hắn một cái tĩnh mạch. Không liên quan, thử nghiệm tiếp tục, cứ việc nói hắn vẫn ở đối với Demichi thân thể tạo thành phá hoại. Nhưng chuyện này cũng không hề là kết quả hắn muốn. Hắn muốn chính là chính xác dịch chuyển không gian, lại như là một loại đối với thuấn di năng lực khác loại sử dụng. không còn là đem chính mình thân thể chuyển đến những chỗ khác, mà là đem ngoài thân vật thể vượt qua dịch chuyển không gian đến hắn muốn vị trí. Nhưng mà mất đi lực lượng tinh thần phụ trợ, hắn đều là không cẩn thận liền đem rời đi biến thành phá hoại. Trời mới biết, chính hắn đều buồn bực, lẽ nào hắn thao tác kỹ xảo liền như thế vụng về sao? Rõ ràng thuấn di cùng phá hoại trong lúc đó phân chia tỉ mỉ lời nói vẫn có khác biệt rất lớn. Thở dài, Diệp Thiên Hồ dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, bất kể là vận dụng không gian năng lực, vẫn là sử dụng lượng lớn lực lượng tinh thần thời khắc ràng buộc Dimitri thân thể, đều là cực kỳ tiêu hao tâm thần sự tình. Trên tinh thần tiêu hao rất nhanh lại biến thành trên thân thể tiêu hao. Liền, hắn lại cảm giác mình có chút đói bụng, lần lượt thử nghiệm cũng không phải là không có hiệu quả. Ở Diệp Thiên Hồ đều không nhớ ra được chính mình là đệ bao nhiêu lần thử nghiệm sau khi hắn cuối cùng từ Dimitri trái tim bên trong thu được một chút thâm chất lỏng màu đỏ. Lại như là hắn bản thân biết như vậy, làm cái kia xem ra chỉ có mấy ml Dracula huyết dịch rời đi thân thể bại lộ ở trong không khí chớp mát, huyết dịch ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi kết tinh hóa. Cuối cùng biến thành mỹ lệ thể rắn trạng thái, lại như là màu đỏ kim cương. Những này kết tinh vật đối với Diệp Thiên Hồ tới nói là vô dụng. Có điều vẫn bị ném vào hệ thống bên trong không gian bảo tồn lại. Coi như là một cái vật kỷ niệm. Lần thứ nhất sau khi Diệp Thiên Hồ rất nhanh lại lục tục từ Dimitri trái tim trung chuyển di ra càng nhiều dòng máu. Mỗi lần số lượng cũng không nhiều, đều không ngoại lệ đều là rời đi thân thể sau lập tức kết tinh hóa. Quá trình này đối với Diệp Thiên Hồ tới nói chính là độ chính xác huấn luyện, để hắn có thể càng tốt mà nắm lấy ra huyết dịch thể tích. Nhiều lần thử nghiệm sau khi Diệp Thiên Hồ mới từ hệ thống trong không gian lấy ra hai chi chân không quản, đưa nó treo ở trước mặt chính mình. Lực lượng không gian lần thứ hai ở Dimitri nhảy lên trái tim bên trong phát huy tác dụng, đem một tiểu đoàn huyết dịch bỗng dưng rời đi ra ngoài. Đồng thời chính xác địa xuất hiện ở trong đó một nhánh chân không quản bên trong. Chuyện kế tiếp chứng minh hắn suy đoán quả nhiên là đúng. Huyết dịch không có đang phát sinh kết tinh hóa, ở chân không chuyển bên trong, huyết dịch vẫn như cũ duy trì ban đầu chất lỏng trạng thái. Cái này xưa nay đều chưa từng xảy ra cảnh tượng, liền ngay cả bị lấy máu Dimitri cũng cảm thấy khiếp sợ. Đột nhiên liền quên vẫn đang làm giấy rùa, khó mà tin nổi mà nhìn ống pha lê bên trong chất lỏng. Cái kia dĩ nhiên là dòng máu của hắn, không có dừng lại. Diệp Thiên Hồ dở lại trò cũ đem hai chi chân không trong ống toàn bộ tràn ngập Dimitri dòng máu. Đem hai chi chứa đầy huyết dịch ống pha lê bỏ vào hệ thống không gian. Diệp Thiên Hồ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bởi vì vào thời khắc ấy trong đầu của hắn cũng được nhắc nhở. Hắn thứ hai nhiệm vụ hoàn thành rồi 1/10. Nghe tới khoảng cách hoàn toàn đạt thành mục tiêu còn có khoảng cách rất xa, nhưng là một cái khởi đầu rất tốt không phải sao? Cảm tạ ngươi đối với ta công tác làm ra trợ giúp. Thả xuống Dimitri, Diệp Thiên Hồ đi đến trước mặt hắn, hai tay kiềm chế trụ đầu của hắn, nói rằng hiện tại ngươi đã không có giá trị. Gặp lại, Dimitri ca. Đầu bị miễn cưỡng níu dưới, Dimitri biểu cảm trên gương mặt đọng lại. Mất đi đầu lâu thân thể đập xuống mặt đất, sau đó bắt đầu ở Diệp Thiên Hồ gây trong ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt. Volturi sự tình không cần sốt ruột, bắt đầu trước thu thập huyết dịch, còn đang thiêu đốt Dimitri bên người. Diệp Thiên Hồ tự nói, liền từ Đức Nạp Lợi gia tộc bắt đầu, năng lực của bọn họ gặp đối với ta đón lấy công tác có trợ giúp. A, thật sự có điểm đói bụng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.